Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210: Chuyên nghiệp lưới lừa gạt bị lừa. Trung Minh cũng có chút tiểu xấu hổ. Hắn hiện tại có một ít diễn thành điểm, nhưng là coi như khấu trừ diễn thành điểm, hắn vậy xác thực không tính lợi hại. Chủ yếu kiếp trước thời điểm hắn cũng không phải trò chơi gì cao thủ. Một chút chủ lưu thi đấu loại trò chơi, tỉ như MOBA, FPS cùng RTS trò chơi, muốn trở thành cao thủ cái kia đều không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Một mặt là thiên phú, đối trò chơi bản thân lý giải, điểm này Trung Minh cũng không tệ lắm. Nhưng còn có một phương diện liền là đại lượng luyện tập. Rất nhiều thao tác hình thành cơ bắp ký ức, lại thêm một chút phản ứng, mới có thể thao tác được lên. Trung Minh kiếp trước chó mang thời điểm, tại gaming tuổi tác cấp độ đã coi như là người già. Xuyên qua bên này về sau mặc dù đổi cái trẻ tuổi thân thể, nhưng trên cơ bản vậy không có thời gian đi chơi game. Huống chi là FPS trò chơi, thuộc về loại kia mấy năm như một ngày khổ công phu mới có thể luyện ra trò chơi loại hình. Lại thêm hắn tận lực địa không có nghiêm túc chơi, các loại nhường, tại trong mắt đối phương tự nhiên là trở nên thê thảm không nỡ nhìn. Bất quá, đây cũng là Trung Minh cố ý gây nên, cũng có thể khảo nghiệm một cái đối phương chuyên nghiệp tố dưỡng. Không phải chuyên nghiệp lưới lừa gạt à, lừa gạt đồng đội trước đó, có phải hay không trước được carry động đồng đội a? Lúc này, dây lưới bên kia, mẹ tức chết lão nương, cái này cặn bã vì sao a rác rưởi như vậy, nằm đều sẽ không nằm, ngoặc kép chấm chấm, vừa nghiêng đầu lại chết ngọa tàu, công sự che chắn a, sẽ không cầu thả tại công sự che chắn phía sau à. Ngốc đứng tại chỗ cùng người ta đối thương, đập đầu chết tính toán, liền không có gặp qua như thế đồ ăn. Ta phục, trong trò chơi đội ngũ giọng nói đã nhốt, một cái nhìn ước chừng 16-17 tuổi muội tử chính đang điên cuồng đậu đen rau muống. Nàng cả người đều ngồi chồm hổm ở gaming trên ghế, để trần hai cái chân, hai đầu chân dài cản ở trước ngực, tư thế là có chút phóng khoáng. Đương nhiên, có thể làm được cái tư thế này chỉ nói rõ hai điểm. Thứ nhất, nàng tương đối gầy. Thứ hai, nàng tương đối bình. Tuy nói cả ngày chỗ ở nhà chơi game để tóc nàng có vẻ hơi loạn, nhưng cho dù là trang điểm vậy thật là tốt nhìn. Thảo, có phải hay không lại bị nữa? Nhịn không được, nếu không liền không làm hắn làm ăn. Không đủ ta sinh khí. Sao có thể có người chơi game như thế đồ ăn? Ta phục, ngoặc kép chấm chấm, đánh một ván trò chơi. Hai người đều có điểm tâm mệt mỏi. Kênh đội ngũ đã yên tĩnh rất lâu. Trung Minh trong lòng, lộp bộp, một cái. Vị này lưới lừa gạt không lại bởi vì ta đánh cho quá củi bắp không cùng ta chơi à? Đây chẳng phải là hố cha. Ếch, còn đánh sao? Trung Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. A, đánh, ta hơi nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Chúng ta trò chuyện hội thiên a. Đối phương ngữ khí rất là tự nhiên, hoàn toàn nghe không ra có cái gì sinh khí dấu hiệu. Ta nói, ta đánh cho tương đối đồ ăn. Trung Minh nói ra, dây lưới bên kia, muội tử tức giận tới mức vò đầu. Người mẹ nó còn biết chính ngươi đồ ăn a. Mấu chốt loại này lẽ thẳng khí hùng khẩu khí là chuyện gì xảy ra? Sẽ không cảm thấy cực kỳ xấu hổ sao? Nhưng là đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Muội tử vẫn là ấn phím nói ra. Ai nha? Không quan hệ a, ta chơi vậy không ra sao? Lại nói, chơi game không phải là vì khoái hoạt mà. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cái này tâm tính có thể a. Quả nhiên khi lưới lừa gạt tâm lý tố chất đến quá cứng. Trung Minh tâm trong lặng lẽ địa cho đối. Diện chuyên nghiệp tố chất điểm cái tán. Sau đó liếc qua một ván trước tích điểm bảng. Nơi đây không bạc 300 khối, giết 13 cái. chuyển vận tổn thương 1733, mà hắn mình giết 2 cái, chuyển vận tổn thương 166. Trung Minh mình vậy buồn bực, kỳ quái, cảm giác mình một mực nổ súng đâu, đạn đều đánh đi nơi nào? Có thể là muốn lập tức kết thúc liên quan tới trò chơi chủ đề. Đối diện muội tử nói ra, tiểu ca ca ngươi là làm công việc gì nha? Trung Minh, trò chơi người chế tác. Đối diện, phốp, một tiếng cười. Ngươi đừng đùa ta, thật là trò chơi người chế tác. Cái này có cái gì tốt lừa ngươi? Đó là cái cao đại thượng nghề nghiệp sao? Trung Minh hỏi lại đường. 300 khối, nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng. Ngươi là làm trò chơi. Kết quả chơi game như thế giác. Cay con mắt. Ai, làm trò chơi cùng chơi game lại không là một chuyện. Cho sân bóng trải mặt cỏ có thể cùng cầu thủ chuyên nghiệp so đá bóng à? Khẳng định không thể, Trung Minh nói ra. À, dạng này, vậy ngươi chơi game có hay không cái gì phúc lợi à? Tỷ như có thể chiết khấu mua trang phục loại hình. 300 khối, lại hỏi đường. Trung Minh cười cười, tự mình làm trò chơi có thể. Nhưng ta làm đều là độc lập trò chơi. Ngươi muốn là muốn, ta có thể đưa ngươi 2 trò chơi chơi đùa. Ai, không cần không cần, ta đối độc lập trò chơi không có hứng thú. Không qua các ngươi làm trò chơi hẳn là đều rất kiếm tiền à. Trung Minh, vậy tạm được, vận khí tốt thời điểm. Một tháng cũng mới lừa cái 7 chữ số. Phốp, kênh đội ngũ bên trong truyền đến một tiếng phun nước thanh âm. Đoán chừng là đối diện cũng bị Trung Minh đột nhiên trang bức cho đánh có chút không biết làm sao. Dây lưới bên kia, muội tử xoa xoa trên màn hình nước. Một mặt không tin, làm độc lập trò chơi một tháng lừa 7 chữ số. Người lừa gạt quỷ đâu? Giống nàng cái nghề nghiệp này. Tại trên mạng gặp thổi ngưu bức nam dân mạng. Đây chính là nhiều lắm. Ai, được rồi. Dù sao trên mạng thổi ngưu bức lại không cần lên thuế. Lần trước còn gặp được một cái tự xưng là ngưu bức hacker người đâu. Không giống nhau dạng ngoan ngoãn bị lão nương lừa 300. Còn uy hiếp ta nói đen ta máy tính. Kết quả kéo đen về sau liền không có âm. Đều là thổi ngưu bức. Sách, lúc đầu muốn trực tiếp tiến vào chính đề. Nhưng là cảm giác có chút quá vội vàng. Với lại thời cơ không quá thành thục, trò chuyện tiếp chuyện vãn đi. Muội tử ấn phím nói ra, ngươi có tiền như vậy, kết quả nhân vật phía trên liền một kiện thời trang đều không có. Ta làm sao không có chút nào tin đâu. Trung Minh nói ra, cái này à, ta vừa mới bắt đầu chơi mua lúc nào chứ à. Ta thật là trò chơi người chế tác, ngươi nếu là không tin. Hai ta linh kinh bên trên thêm cái hảo hữu, ta cho ngươi xem chứng cứ. Đối diện trầm mặc một hồi, đoán chừng là đang suy nghĩ. Hiển nhiên nàng đối Trung Minh thân phận còn thật tò mò. Một mặt là không tin Trung Minh thật là trò chơi nhà thiết kế. Khác một phương diện thì là vậy muốn nhìn một chút Trung Minh đến cùng có thể đưa ra chứng cứ gì. Những người khác thổi ngưu bức vậy cũng là cắm đầu thổi. Nhưng là như loại này dứt khoát liền muốn cầm chứng cứ. Còn thật là không thấy nhiều. Rất nhanh, kênh đội ngũ bên trong phát ra tới một đầu linh kinh tài khoản. Trung Minh vừa tìm tác, tìm được, nơi đây không bạc 300 khối, linh kinh tài khoản. Đương nhiên liền không gọi cái tên này, gọi Triệu Thiểm Thiểm, vẫn xứng cái bling bling ảnh chân dung. Trung Minh cũng không biết đây có phải hay không là nàng tên thật. Không qua vị này hơn phân nửa là họ Triệu. Triệu Thiểm Thiểm cái tên này có thể là tên thật. Cũng có thể là nickname. Nickname khả năng có thể lớn khái có 9 thành. Dù sao là một cái lưới lừa gạt dễ dàng như vậy địa liền thanh mình linh kinh tài khoản đưa ra. Cho hơn phân nửa là tiểu hào. Về phần tại sao phải thanh tiểu hào cho người khác. Đại khái là vì xâm nhập địa lừa gạt một chút quan đại đầu. Trung Minh tăng thêm hảo hữu, sau đó tùy tiện từ trong máy vi tính đoạn một chút cầu. Bao quát thiết kế bản thảo chỗ văn kiện, mỹ thuật khái niệm cầu rút gọn cầu, trò chơi lắp đặt bao các loại, có thể chứng minh thân phận của mình, đồ vật thực sự nhiều lắm. Với lại cho người khác nhìn vậy không quan hệ, đều là một chút rút gọn cầu, cũng không phải nguyên văn bản tài liệu, nhiều lắm là nhìn cái hoa hồng nhiệt náo, không nhìn thấy bên trong nội dung cụ thể. Gửi tới không bao lâu, Triệu Thiểm Thiểm tại giọng nói trong kênh nói chuyện nói ra: "Ai, ngươi lại còn thật là trò chơi người chế tác a?" Thanh âm rất là chấn kinh, vậy mà gặp bên trên một cái không có đang khoác lác bức, cũng là cực kỳ mới mẻ. Đương nhiên, càng chấn động mạnh hơn kinh có thể là bởi vì Triệu Thiểm Thiểm vẫn cho là có thể làm trò chơi bình thường chơi game đều tương đối lợi hại. Trung Minh đồ ăn đến mức hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết. Trung Minh vui tươi hớn hở nói: "Đương nhiên, không chỉ có làm trò chơi, cũng làm giả lập thần tượng. Hạ Nại Nhi biết không? Ta làm." Triệu Thiểm Thiểm: "Không nghe nói qua, ta không truy tinh." Trung Minh: "Đến, tốt như vậy một cái so, không có giả dạng làm." Trung Minh lúc đầu coi là Hạ Nại Nhi nhân vật này không nói nổi tiếng, làm sao tại người trẻ tuổi trong đám vẫn tương đối có sức ảnh hưởng a? Dù sao nhiều người như vậy ra qua Hạ Nại Nhi cos, nhưng là hiện tại xem ra, có thể là hắn muốn hơi nhiều. Không nói chuyện đề vẫn là thành công lừa gạt đến giả lập thần tượng đi lên. Trung Minh phát mấy chương screenshot bên trong. Vậy xác thực có cái cặp văn kiện gọi Hạ Nại Nhi thiết kế khái niệm cầu. Đại khái là đưa tới Triệu Thiểm Thiểm chú ý. Người thật đúng là tại làm giả lập thần tượng a. Nghe nói giả lập thần tượng làm xong bán cho công ty lớn, một cái liền có thể bán hơn triệu. Là thật sao? Triệu Thiểm Thiểm hỏi. Trung Minh cười cười: "Không kém bao nhiêu đâu. Vậy ngươi họa họa hẳn là cũng rất không tệ." Triệu Thiểm Thiểm hỏi. Trung Minh gật đầu: "Đương nhiên, ta không tin, ngươi họa một cái cho ta xem một chút." Triệu Thiểm Thiểm hiếu kỳ nói. Trung Minh ngoặc kép chấm chấm: "Đi, cho ngươi xem cái dây bản thảo." Bên này Trung Minh cầm ra vẽ tấm, giải rác mấy bút, câu một cái dây bản thảo. Dây bản thảo nội dung liền là máy tính màn hình, còn có bên trong hai cái trò chơi nhân vật. Dây bản thảo hết thảy vậy không có họa vài phút, sau đó trực tiếp dùng phần mềm chat gửi tới. Triệu Thiểm Thiểm cực kỳ kinh ngạc: "Trời ạ, ngươi họa họa thật lợi hại như vậy a. Vậy ngươi còn hội khác sao?" Trung Minh: "Đương nhiên, ta vậy hội âm nhạc và thư pháp." "Ta đã biết, trách không được ngươi trò chơi như thế đồ ăn, thiên phú toàn bộ có một chút những địa phương này đi. Vậy ngươi có thể hay không cho ta họa cái giống? Ta rất mong muốn một cái loại kia phim hoạt hình hình tượng. Liền là tam thứ nguyên cùng nhị thứ nguyên không có khe hở hoán đổi so sánh cầu." Triệu Thiểm Thiểm có chút kích động. Ách, Trung Minh trầm ngâm một lát: "Họa cái này vẫn là rất tốn sức. Ta cho những công ty khác họa nguyên họa, một chương báo giá là 5.000 khối. Triệu Thiểm Thiểm: "Không qua." Trung Minh lời nói xoay chuyển: "Cho muội tử họa nha, khẳng định sẽ không cần cao như vậy. Dạng này, ngươi đưa ta một bộ thời trang, ta liền cho ngươi họa." Triệu Thiểm Thiểm cực kỳ kinh hỉ: "Thật, vậy ngươi chờ một lát, ta mua cho ngươi một kiện." Không có qua 2 phút đồng hồ, Trung Minh nhận được cái thời trang lễ vật thông chi. Triệu Thiểm Thiểm còn rất hào phóng, trực tiếp đưa Trung Minh một bộ hơn 500 thời trang. "Mau mau, cho ta họa, ta có phải hay không đến thanh ảnh chụp phát ngươi?" Triệu Thiểm Thiểm hỏi. Trung Minh ha ha, rời khỏi giọng nói kênh, rời khỏi đội ngũ, trong trò chơi kéo đen hảo hữu ba liền, một mạch mà thành, ngoặc kép chấm hỏi: "Dây lưới bên kia?" Triệu Thiểm Thiểm trong nháy mắt mộng bức: "Có ý tứ gì? Nàng còn tại giọng nói kênh ba ba mà nói lời nói đâu." Kết quả bên kia đột nhiên không có tiếng. Nhìn kỹ, người không thấy, trò chơi hảo hữu danh sách cũng mất. "Làm sao cái ý tứ? Người đâu? Làm sao thoát khỏi đội?" chẳng lẽ nói ta bị lừa? Ngoạ tào, ta thật bị lừa. Triệu Thiểm Thiểm phản ứng lại đây về sau kém chút thổ huyết. Chuyên nghiệp lưới lừa gạt, bị người lừa gạt vẫn được, mấu chốt là lừa có chút không có dấu hiệu nào a. Người là Triệu Thiểm Thiểm tại một đống đề cử hảo hữu bên trong mình thêm. Dù sao nàng loại này chuyên nghiệp lưới lừa rộng tung lưới. Sau đó hai người nói chuyện phiếm vậy hết thảy bình thường. Trung Minh còn đã chứng minh thân phận của mình, một cái nghiêu bức hống hống người chế tác, mấu chốt là trả lại cho nàng vẽ lên cái dây bản thảo. Chứng minh đúng là hội họa họa. Triệu Thiểm Thiểm vậy tuyệt đối không nghĩ tới, làm sao lúc này chứa vừa mới mua, một giây đồng hồ liền thoát khỏi đội ba liền, chơi game thời điểm làm sao không gặp tay ngươi nhanh như vậy đâu. Triệu Thiểm Thiểm vội vàng cầm lấy trên bàn vòng tay, tại linh kinh bên trên điên cuồng thỉnh cầu tương tác, ngươi đừng cho ta chưa biến mất, chết lừa đảo, ta liều mạng với ngươi, dựa vào, cũng dám kéo đen ta. Ngươi nhất định phải chết. Tức giận. Ta muốn tìm hacker thịt người ngươi địa chỉ. Triệu Thiểm Thiểm phát hiện chính mình linh kinh tài khoản cũng bị Trung Minh kéo đen. Trong nháy mắt giận không kềm được. Ăn lòng người đều có. Mấu chốt chuyên nghiệp lưới lừa gạt bị lừa. Việc này thật sự là không thể tiếp nhận. Huống chi, Triệu Thiểm Thiểm mình đều chỉ lừa gạt 300. Kết quả vị này lại dám gạt 500, thật là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Triệu Thiểm Thiểm tiếp tục cùng Trung Minh điên cuồng tương tác. Mặc dù nàng biết mình đã bị kéo đen, phát tin tức gì Trung Minh đều không nhìn thấy, nhưng vậy vẫn như cũ muốn tiếp tục phát, bởi vì sinh khí, phát 5 phút đồng hồ, không có phản ứng, Triệu Thiểm Thiểm tuyệt vọng, tức giận tới mức vò đầu phát. Nhưng là nàng thật đúng là không có cách. Đây chính là nàng thường dùng nhất lưới lừa gạt xáo lộ. Chẳng lẽ lại là bị ta lừa gạt hơn người? Mở tiểu hào tới làm ta? Hừ, thật là nhọc lòng. Triệu Thiểm Thiểm tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Hơn phân nửa là bị trả thù. Nói lên bị trả thù, nàng kỳ thật đã rất cẩn thận. Bình thường sẽ không tiếp nhận hảo hữu thỉnh cầu. Đều là mình chủ động tìm kiếm con mồi tới thêm. Với lại về sau còn hội tràn ngập cảnh giác địa trước nói bóng nói gió, sẽ chậm chậm địa lừa gạt. Kết quả không nghĩ tới vẫn là bị xáo lộ. Triệu Thiểm Thiểm trong nháy mắt cảm giác hôm nay cái gì đều không muốn làm, cũng chỉ muốn tuyệt vọng địa nằm ở trên giường khi một đầu cá ướp muối. Tiền không nhiều, nhưng là cực kỳ biệt khuất, rất khó chịu. Đang tại giống đầu cá ướp muối như thế nằm thi bên trong. Vòng tay vang lên, Triệu Thiểm Thiểm giật mình, cầm qua tay vòng tới xem xét. Cái kia chết lừa đảo vậy mà hồi âm hơi thở. Bị lừa tư vị như thế nào? Triệu Thiểm Thiểm xem xét, đằng địa một cái liền phát hỏa. Bắt đầu điên cuồng tương tác. Ngươi lại còn dám trở về. Ngươi đừng đi. Tới cùng ta đối cứng a. Ngươi cái tên lừa gạt, trách không được ngươi chơi game như vậy đồ ăn, tất cả đều là ý đồ xấu. Đáng đời, chúc ngươi về sau chơi game vẫn là như thế đồ ăn. Không, càng ngày càng đồ ăn. Trung Minh nhìn xem liên tiếp tin tức mới có chút giờ khóc giờ cười. Quả nhiên, một giây đồng hồ trở mặt a. Chỉ lúc trước cái loại này manh muội tử hình tượng quả nhiên cũng là vì lưới lừa gạt mới giả vờ. Chỉ sợ hiện tại cái này táo bạo thiếu nữ mới là chân thân a. Trung Minh suy nghĩ một chút, đánh chữ hỏi, muốn cầm về ngươi 500 khối tiền sao? Không muốn, ra từ bỏ, ngươi mơ tưởng lại tiếp tục gạt ta. Triệu Thiểm Thiểm cực kỳ sinh khí. Cảm giác đối phương mỗi một câu bên trong đều có xáo lộ. Tuyệt đối không thể tùy tiện trên mặt đất câu. Cái này cùng rất gian trá lừa gạt tổ chức như thế. Vừa mới bắt đầu trước lừa gạt một bút nhỏ, sau đó lại lợi dụng loại này không cam tâm tâm lý lừa gạt một bút đại. Trung Minh đánh chữ nói, ta cảm thấy ngươi thanh âm cực kỳ thích hợp làm phối âm. Có hứng thú hay không làm giả lập thần tượng âm nguyên? Cho ngươi 50.000. Chết lừa đảo, lại gạt ta, nào có tốt như vậy sự tình phối cái âm liền cho 50.000. Ngươi cho ta ngốc a. Triệu Thiểm Thiểm 10.000 cái không tin. Trung Minh một vò đầu. Xong đời, nói thật ra nàng đều không tin. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.